Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 79, giải quyết tốt hậu quả. Sư phó ngươi thật là chúng ta chính đạo mẫu mực. Thảo Lô cư sĩ tán thưởng địa đạo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khổng Tước cười, vị này đạo trưởng, ngươi thật đúng là đừng nói. Sư phụ ta đúng là xứng đáng cái danh xưng này. Liền ngay cả lần này ta thuận đường tới Hồng Kông, đều là sư phụ ta chỉ lệnh, nói là cảm ứng được Hồng Kông nơi này âm khí trùng thiên, mới phái ta tới. Nói đến nơi này, Khổng Tước có chút không tốt ý tứ, chỉ là không nghĩ tới mình học nghệ không tinh, nơi này quỷ quái lại hung hãn như vậy, lật thuyền trong mương, kém chút liền chết. Khổng Tước nghĩa sĩ ngươi nếu là đều học nghệ không tinh, vậy ta hai cái đệ tử quả thực không mặt mũi gặp người. Thảo Lô cư sĩ đạo, lấy ánh mắt của hắn, đã sớm nhìn ra Khổng Tước tu vi, cho nên hắn mới nói như vậy. Ha ha, sư phụ ta nói, mỗi người có mỗi người duyên phận, có lẽ chỉ là bọn hắn duyên phận chưa tới. Chấm ngoặc kép, Khổng Tước nói, nhận ngươi quý nói, Khổng Tước nghĩa sĩ. Thảo Lô cư sĩ đối Khổng Tước rất có hảo cảm. Có lẽ là cứu được hắn một mạng nguyên nhân, lại hoặc là Khổng Tước cởi mở hào phóng trực tiếp tính cách. Ha ha, Khổng Tước nhếch miệng cười một tiếng, dừng một chút lại nói, đúng rồi, các ngươi gọi ta Khổng Tước liền tốt, đừng gọi ta Khổng Tước nghĩa sĩ, nghe thật không được tự nhiên. Tốt, liền gọi ngươi vì Khổng Tước. Thảo Lô cư sĩ cũng không phải bà mẹ người, dạng này là được rồi mà. Đúng, các ngươi xưng hô như thế nào? Khổng Tước nhìn về phía Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh. Bần đạo Thảo Lô. Thảo Lô cư sĩ đánh cái tập, nói, a, Thảo Lô, đạo trưởng ngươi tốt. Khổng Tước gật đầu, lại nhìn phía Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh liền trực tiếp nhiều, nhìn qua Khổng Tước ánh mắt một mực bao hàm thâm ý. Đạo, ta gọi Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh, danh tự này thật là dễ nghe. Khổng Tước thuận miệng nói. Hoàng Thịnh chỉ là cười cười không nói lời nào. Khổng Tước cũng không thấy được chán, ngược lại tràn đầy phấn khởi địa đạo. Trung Nguyên quả nhiên cùng chúng ta Tây Tạng khác biệt, đặc sắc nhiều, liền liền đạo pháp cũng giống như vậy. Vừa rồi Hoàng Thịnh pháp thuật thật thần kỳ, nếu không phải sư phụ ta để ta thuận đường tới Hồng Kông, ta còn thực sự là một mực ếch ngồi đáy giếng. Ai nha, kém chút quên đi chuyện chính. Khổng Tước nói, đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vã nói, ngươi có chuyện quan trọng mang theo sao? Khổng Tước, Thảo Lô cư sĩ thấy thế hỏi, là chuyện quan trọng, cũng là đại sự. Khổng Tước trả lời, có thể hay không nói cho bần đạo, nhìn xem bần đạo có thể giúp một tay địa phương. Thảo Lô cư sĩ quan tâm hỏi, nếu không phải Khổng Tước chạy đến, hắn tuyệt đối chống đỡ không đến Hoàng Thịnh đến. Theo một ý nghĩa nào đó là cứu được hắn một mạng. Cho nên Thảo Lô cư sĩ đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Lại nói, Khổng Tước hiền hòa sáng sủa hào phóng không làm bộ tính cách. So với hơi có vẻ âm trầm, đầy người bí mật mới sư đệ Hoàng Thịnh, càng thụ Thảo Lô cư sĩ thích. Bởi vậy Thảo Lô cư sĩ mới bởi vậy hỏi một chút. Khổng Tước suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không phải cái gì đại bí mật. Lại tăng thêm Thảo Lô cư sĩ bọn hắn nhìn cũng giống là chính đạo nhân sĩ. Thế là hắn nện nện miệng, nói, kỳ thật, ta lần này tới Hồng Kông là thuận tiện, ta còn tại vội vàng đi Nhật Bản. Nhật Bản, Thảo Lô cư sĩ không hiểu, hắn mới đi đến cái này thế giới thời gian không dài, đối cái này thế giới giải còn không sâu. Sư huynh, Nhật Bản chính là Phù Tăng, Hoàng Thịnh nhắc nhở, nha. Thảo Lô cư sĩ mới chợt hiểu ra. Khổng Tước cổ quái nhìn thoáng qua Thảo Lô cư sĩ. Đầu năm nay, còn có người không biết Nhật Bản. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi như suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không nghĩ tới Thảo Lô cư sĩ là 500 năm trước Minh Triều người. Hắn tiếp tục nói, sư phụ ta nói, địa ngục sứ giả La Ta cùng địa ngục thánh nữ A Tu La muốn mở ra 4 cái ma động, để địa ngục vương muốn quay về nhân gian. Lão nhân già ông ta tính ra Nhật Bản là ma động chỗ, cho nên ta hiện tại chính chạy tới Nhật Bản. ngăn cản bọn chúng mở ra ma động, cũng mang về địa ngục thánh nữ Atula. Địa ngục vương, Thảo Lô cư sĩ nhướng mày, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi vấn. A, địa ngục vương các ngươi chưa quen thuộc. Kỳ thật địa ngục vương cũng được xưng làm Atula vương. Tại Phật Kinh ghi chép, Atula vương đem người cùng thiên đế đế thích thiên tranh chấp. Không địch lại, bị đánh vào ma giới địa ngục. Khổng Tước đơn giản giải thích nói, kỳ thật chuyện thật phức tạp hơn. Nếu để cho địa ngục vương thật quay về nhân gian, kia thế giới nhân dân liền nguy hiểm, thương sinh gặp nạn, nghiêm trọng như vậy, kia bần đạo cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Khổng Tước, bần đạo đi chung với ngươi ngăn cản địa ngục vương giáng lâm nhân gian. Thảo Lô cư sĩ nghiêm mặt nói, Khổng Tước vội vàng khéo lời từ chối. Thảo Lô đạo trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá là ta cùng Atula bị phong ấn nhiều năm như vậy. Thực lực lớn lui, không có cái kia quỷ vật như vậy hung, ta vẫn là có lòng tin giải quyết hết bọn chúng. Lại nói, các ngươi vừa mới tiêu diệt cái kia quỷ vật, cũng không ít sự tình muốn giải quyết tốt hậu quả. Nếu như ta thật không địch nổi lời nói, coi như các ngươi không nói, ta cũng sẽ giày trên mặt cửa xin giúp đỡ. Khổng Tước lúc nói lời này, nhìn Hoàng Thịnh một chút, Hoàng Thịnh nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ nguyên lai, Khổng Tước vương tử kịch bản vừa mới bắt đầu sao? Trên mặt lại là một điểm biểu thị đều không có, để Khổng Tước trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Tốt a, Khổng Tước ngươi hết thảy phải cẩn thận. Thảo Lô cư sĩ bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta đi trước. Khổng Tước cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người. Trong lòng điểm này tiểu thất vọng đã sớm theo gió mà qua. Hắn cùng Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh phất tay nói câu bái bai. Liền thả người nhảy lên. Từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Mấy cái tung nhảy ở giữa liền không thấy tăm hơi. Thảo Lô cư sĩ đưa mắt nhìn Khổng Tước rời đi. Lúc này mới quay đầu lại. Đối Hoàng Thịnh nói. Sư đệ, vậy chúng ta cũng trở về đi. Chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút ngươi mở phúc địa lúc phát sinh tình huống a. Ân, Hoàng Thịnh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nói, có một đám người tới, đang đến gần ta, không bao lâu, liền có một đạo tiếng kèn âm vang lên, người ở bên trong nghe, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, tóm lại chúng ta cảnh sát đã bao vây nơi này, các ngươi đã không có đường lui, mau chạy ra đây đầu hàng đi. Lời nói này là rất bá khí, thế nhưng là ngữ khí nghe, luôn cảm giác rất, ngoài mạnh trong yếu, mà lại, thanh âm của lời này, nghe cũng rất quen thuộc. Mạnh Siêu kéo qua kim mạch cơ quần áo, kim mạch cơ, thanh âm này rất quen thuộc nha, ta cũng cảm thấy như vậy, kim mạch cơ cũng có dạng này cảm, giác, đột nhiên, giật mình, bỗng nhiên vỗ tay nói, A Tín cảnh ti thanh âm. A Tín cảnh ti, khó trách ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là, nơi này cũng không phải Thiên Vịnh, A Tín cảnh ti làm sao lại xuất cảnh, Mạnh Siêu cũng đầy bụng nghi vấn, đi ra xem một chút liền biết, Kim Mạch Cơ cũng muốn không minh bạch, dứt khoát nói, Phù Tăng Quỷ Vương bị Hoàng Thịnh trấn áp tại phúc của mình trong đất về sau, bọn hắn đều lộ ra rất nhẹ nhàng, thế là, tại Kim Mạch Cơ theo đề nghị, một đám người trùng trùng điệp điệp, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. A sơ, là chúng ta, đừng nổ súng. Sau khi ra cửa, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu dẫn đầu nhấc tay đạo, miễn cho xảy ra bất trắc. Phía ngoài một đám cảnh sát, nguyên bản từng cái thần sắc khẩn trương, vừa nhìn thấy là Kim Mạch Cơ bọn hắn sau khi ra ngoài, bỗng nhiên thở dài một hơi. A Tín cảnh ti cũng ở trong đó. Trên thân bao cực kỳ chặt chẽ, áo chống đạn mũ giáp đều không ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.